Hồng Hoang, siêu thành tựu hệ thống. Chương 14, Ma thần pháp tác. gocchuyenaudio.com. Rất không sai à, cái này chính là nguyên nhân Chu Thiên tìm đến Hỗn Độn Châu tới. Lúc đầu hắn thật chỉ dự định lấy đi hòa vào Hồng Hoang thế giới. Tăng lên thế giới thăng cấp tiến trình độ. Bất quá, sau khi bắt tới Hỗn Độn Châu sau, hắn liền đổi ý, dù sao hòa vào cũng quá phí a, dùng nó bồi dưỡng một cái Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên không tốt sao? Một tên thiên đạo thánh nhân như thế là có thể làm ra mấy cái đại thiên thế giới a. Không như thánh nhân như vậy là một cái đại thiên đi ra điều phải mượn nhờ thiên đạo chi lực khai thiên. Người ta Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên bản thân là thật có thể tự mình khai thiên đi. Còn là một cái kỷ nguyên có thể làm ra mấy cái đại thiên thế giới. Cho nên a, không bằng giữ lại nó đây. Nói thế nào một cái đại thiên với một cái Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên ngang bằng mấy cái đại thiên. Hai cái lựa chọn, chỉ cần người đó không ngu đều có thể nhìn ra loại nào có lợi hơn đi. Nghĩ đến đây tới, Chu Thiên không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp xảy tay ra mang theo thiên đạo chí cao lực lượng bắt tới Hỗn Độn Châu. Hỗn Độn Châu vì có tự chủ ý thức, biết trước mắt người là có dính với thiên đạo, cho nên thấy Chu Thiên bắt tới cũng không ngu ngốc phản kháng. Nó là siêu thoát, nhưng chỉ siêu thoát ra Hồng Hoang tam giới, không đại nghĩa Hồng Mông thế giới đều siêu thoát. Nếu thật siêu thoát ra thế giới này, trước chủ nhân nó bàn cổ sợ cũng không cần phải chết. Vì điều này, Chu Thiên không một tia trở ngại gì mà bắt lấy được Hỗn Độn Châu. Bắt lấy tới, hắn cũng là hiểu vì sao nó không chạy nguyên nhân, thì ra Hỗn Độn Châu bản thân nghĩ tưởng Chu Thiên giống Hồng Quân về sau như vậy là hợp đạo người a. Bất quá không quan trọng, bắt tới là được rồi. Cầm trên tay Hỗn Độn Châu dừng một chút, lật tay một cái hắn liền đặt nó tại mảnh kia tạm là thiên đạo đạo tràng bên trong yên tĩnh mà chờ lấy. Về sau lại cho bên trong một vị thiên định thánh nhân hoặc vẫn là dùng cho phương diện kia a. Chu Thiên vừa cất Hỗn Độn Châu đi vào. Không ngoài Chu Thiên mình dự liệu, sau bao lâu mong chờ hệ thống thanh âm liền hiện lên bên tai. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành một thành tựu, đang tiến hành kiểm tra xem xét. Đinh, chúc mừng túc chủ bắt lấy trong truyền thuyết Hỗn Độn Châu. Hồng Hoang duy nhất hoàn thiện một cái hỗn độn chí bảo. Kiểm chắc đến độ thành tựu là đỉnh tiêm trung cấp độ. Đang tiến hành phát ra phần thưởng. Ân, chỉ là trung cấp sao? À không quan trọng, đỉnh trung cấp cũng có thể. Nghe đến một nửa Chu Thiên bất ngờ. Bất quá vì không quá thất vọng, vẫn là xoa tay mong chờ phần thưởng nghĩ. Không cho Chu Thiên đợi bao lâu, hệ thống thanh âm liền lại vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được một đầu hoàn chỉnh. Thần ma pháp tác, cái gì, Chu Thiên trong lòng mong chờ trực tiếp mất sạch sành sanh bay đi. Cái gì tình huống, lão tử ở đây còn một kho pháp tác đâu. Chỉ là sợ hao tổn một chút Hồng Hoang không lấy ra xài thôi. Cũng không phải ta thật không xài được, ngươi cho ta thêm một đầu riêng làm gì. Được một cái là tên nhìn rất nghiêu bức là được rồi. Nghe Chu Thiên phiền muộn lời nói. Hệ thống không chậm trễ thanh âm giải thích theo sau hiện lên. Đinh, túc chủ, đạo này thần ma pháp tắc tuy không giúp ngài thế giới cấp bậc tăng lên cái gì. Nhưng có thể có ích cho phần phụ trợ a. Có ý gì, phiền muộn Chu Thiên nghe liền bị gợi lên hứng thú, cái này không tăng thế giới lại có tính phụ trợ là sao đây cái vấn đề. Đinh, vâng túc chủ, đầu này pháp tắc là từ Toaru Mazusu no Index thế giới có được tới. Công dụng lớn nhất chính là nó bản thân có thể sản lượng gia đình phong chuẩn thánh cường giả. Nghe một chút Chu Thiên liền thoáng nhíu mày, thì ra là từ ma cấm tới, hèn gì lại tên như vậy oai phong. Có ý tứ, như vậy có hạn chế hay sao? Ta nhớ bên kia ma thần cũng rất đặc thù a, hình như không thể siêu thoát vũ trụ thì phải. Đinh, vâng túc chủ, là có hạn chế, ví như ít nhất cần địa tiên mới có thể phụ trợ đi lên. Với lại, sau khi phụ trợ sau người kia cả đời này cũng không thể đi tiếp nửa khả năng. Trừ phi ma thần pháp tắc lên cấp lên, cách chương.